Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410, đại thế đã thành. Vân ẩn thôn, Lôi Ảnh văn phòng đệ tứ Lôi Ảnh đầy mặt âm trầm ngồi ở trên ghế. Trên bàn làm việc bày đặt chính là Kurahara Kurata Ninja tư liệu. Mặt trên ghi chép không có một chút nào chỗ khả nghi Darui. Mabui thì lại đứng ở đệ tứ Lôi Ảnh đối diện. Hai người sắc mặt cực kỳ khó coi, trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh. Kurahara Kurata trước khi chết điên cuồng, cho bọn hắn rung động thật lớn, bọn họ đến hiện tại cũng hoàn toàn không nghĩ ra. Tại sao một cái từ nhỏ sinh sống ở Vân Ẩn thôn ninja sẽ như vậy điên cuồng hướng về Chutetsu Senmei cống hiến cho, thậm chí không tiếc tự sát cũng phải bảo vệ Chutetsu Senmei bí mật hồi lâu sau. Mabui rốt cục không nhịn được mở miệng. Kurahara Kurata đến cùng là lúc nào trở thành Hokage gián điệp? Chuyện này có thể sau đó lại điều tra, nhưng trước mắt hình thức đã không thể lạc quan. Tên kia Konoha ninja đã trốn vào Hỏa Quốc, chúng ta không cách nào tiếp tục truy sát. Hiện tại Konoha đã có Vân Nhẫn sát hại Konoha ninja chứng cứ. Đón lấy hai cái làng xung đột chỉ có thể từ từ tăng lên, không? Mabui, Konoha trả thù chẳng mấy chốc sẽ đến. Chúng ta hiện tại nhất định phải mau chóng làm chuẩn bị. Darui biểu hiện nghiêm nghị nói rằng, trên mặt đã hoàn toàn không có trong ngày thường bất cần đời biểu hiện. Tại sao nói như vậy? Mabui hỏi. Kurahara Kurata là Vân Ẩn thôn lâu năm thượng nhẫn, nhưng là lần này Chutetsu Senmei nhưng đem hắn không chút lưu tình vứt bỏ đi. Darui phân tích nói. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Chutetsu Senmei đã không kịp đợi. Hắn đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Nghe được Darui, Mabui trên mặt vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Darui nói không sai. Kurahara Kurata là Vân Ẩn thôn lâu năm thượng nhẫn, ở trong thôn có nhất định sức ảnh hưởng theo lý thuyết. Như vậy ám tử nên dùng ở càng thêm thời khắc then chốt, mà không phải là bởi vì một cái tiểu kế hoạch liền tùy ý bỏ qua đi. Hơn nữa thông qua Kurahara Kurata chuyện này cũng làm cho Vân Ẩn thôn cao tầng ý thức được Chutetsu Senmei muốn động chiến tranh ý chí cực kỳ kiên định, căn bản sẽ không cho Vân Ẩn thôn bất kỳ chỗ giảng hòa. Có điều hắn đến cùng vì cái gì? Mabui nghi ngờ nói, chiến tranh chung quy phải có chút lý do. Chutetsu Senmei đến tột cùng muốn ở trong chiến tranh được cái gì? Lợi ích, danh vọng, nhẫn thuật, địa vị, lấy Konoha ở Hỏa Quốc địa vị, cùng với ở nhẫn giới sức ảnh hưởng, chỉ là vùng duyên hải quốc gia nhiệm vụ ủy thác, e sợ còn không bị Konoha thứ khổng lồ này để ở trong mắt. Cho tới nhẫn thuật, Chutetsu Senmei càng không cần thông qua một cuộc chiến tranh đến đoạt được. Konoha cái kia quyển phong ấn chi thư mới là nhẫn giới có người muốn được. Chí bảo Vân Ẩn thôn có cái gì bí thuật có thể bị Konoha để ở trong mắt, ai biết được? Darui lạnh nhạt nói, ta xem Chutetsu Senmei chính là một cái kẻ điên. Hay là hắn là muốn thống nhất nhẫn giới đi? Quản hắn là vì cái gì? Lẽ nào chúng ta còn đừng sợ hắn? Vẫn trầm mặc không nói, đệ tứ Lôi Ảnh bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Sau đó đứng dậy đem đối với Darui nói rằng, Darui, từ hiện tại bắt đầu, làng tiến vào cấp một đề phòng, cũng triệu tập ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ ninja về thôn. Phải. Darui đáp, chiến tranh không xa, chúng ta muốn tận chuẩn bị sớm. Đệ tứ Lôi Ảnh trầm giọng nói, phải. Thịch thịch đáp, một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy trong phòng làm việc không khí sốt sắng. Đi vào. Đệ tứ Lôi Ảnh tức giận quát lên, một tên Vân Ẩn ám bộ đẩy cửa đi vào, quỳ một gối xuống ở đệ tứ Lôi Ảnh trước người, bẩm báo, Lôi Ảnh đại nhân, Samui tiểu đội gặp tập kích, chỉ có Samui một người chạy về, hiện nay bị thương nặng, còn ở hôn mê bên trong. Cái gì? Không chỉ là đệ tứ Lôi Ảnh giật nảy cả mình, liền ngay cả Darui cùng Mabui cũng chấn kinh rồi. Samui tiểu đội xem như là Vân Ẩn thôn tinh anh. Tiểu đội, đội trưởng Samui không chỉ là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc, cái khác hai tên đội viên cũng là trẻ tuổi bên trong cao thủ. Quan trọng nhất chính là, bọn họ vẫn là Killer B đệ tử, nhưng bọn họ hiện tại không chỉ bị người tập kích, thậm chí còn chết trận hai người. Chỉ có Samui một người trọng thương trốn về làng, đáng ghét. Đáng ghét, Chutetsu Senmei, ta nhất định phải làm thịt hắn. Ở đệ tứ lôi ảnh nổi giận bên trong, trong phòng làm việc khắp nơi bừa bộn, vừa tân đổi bàn làm việc lần thứ hai tan xương nát thịt, mặc dù không có bất kỳ chứng cớ nào. Đệ tứ lôi ảnh đều biết việc này nhất định là Chutetsu Senmei làm ra, nếu như Chutetsu Senmei hiện tại đứng ở đệ tứ lôi ảnh trước mặt, đệ tứ lôi ảnh nhất định sẽ nói cho Chutetsu Senmei. Người đã thành công bốc lên lửa giận của ta ngay ở đệ tứ lôi ảnh nhận được Samui tiểu đội thương vong nặng nề cái này tình báo đồng thời. Chutetsu Senmei cũng nhận được Kimimaro truyền về tình báo, đồng thời còn mang theo Kimimaro thỉnh tội thư Samui ở cùng Root Ninja chiến đấu bên trong nhận ra đối phương là Konoha Ninja, đồng thời còn trốn về Vân Ẩn Thôn bởi vì Lôi Chi Quốc là Vân Ẩn Thôn địa bàn. Vì để tránh cho bại lộ, Kimimaro cũng không dám sâu truy. Hơn nữa đối phương còn có ninja tiếp ứng, Kimimaro chỉ có thể trơ mắt nhìn Samui trốn về Vân Ẩn Thôn. Có điều Kimimaro rất xác định Samui trúng rồi Aburame Tori rút lân phôi trùng độc. Cho dù đúng lúc trị liệu, e sợ người cũng đã phế bỏ. Cho tới Samui có thể hay không tỉnh táo, Kimimaro liền không dám xác định. 7 tên rút tinh anh thêm vào Kimimaro, vây công chỉ là 3 người, lại còn có thể làm cho bọn họ chạy một cái. Chutetsu Senmei thưởng thức Kimimaro truyền về tình báo, trong lòng có chút phẫn nộ. Nguyên bản Chutetsu Senmei cho rằng bất luận sinh chuyện gì cũng không thể lại để tâm tình của chính mình sản sinh biến hóa. Có điều kế hoạch xuất hiện chỗ sơ suất, một khi để Konoha các ninja biết chiến tranh là Chutetsu Senmei ở hậu trường bốc lên đến, e sợ trong thôn sẽ ngay lập tức sẽ xuất hiện thanh âm phản đối. Loại này tỉ mỉ chế tạo cục diện bị phá hỏng, vẫn để cho Chutetsu Senmei trong lòng sản sinh lửa giận. Có điều rất nhanh, Chutetsu Senmei liền đè xuống trong lòng chập trùng tâm tình. Chuyện đến nước này, chỉ là một cái Samui đã không quá quan trọng. Kurahara Kurata có thể dễ dàng giết nàng, hiện tại chuyện quan trọng nhất, để tên kia gọi là Ryokai Konoha Ninja mau chóng chạy về Konoha, sau đó đem hắn bị Vân Nhẫn tập kích sự tình thông báo toàn bộ làng. Chỉ cần gây nên Konoha các ninja lửa giận, ở cảm xúc phẫn nộ bên trong, bọn họ liền sẽ chọn tính lảng tránh một ít bọn họ không muốn nghe đến. Nếu như hơn nữa Chutetsu Senmei đúng lúc dẫn dắt, này cỗ cảm xúc phẫn nộ sẽ triệt để nhen lửa toàn bộ Konoha hơn nữa. Vào lúc này, đệ tứ lôi ảnh cũng có thể nhận được Samui tiểu đội tao ngộ phục kích tình báo chứ. Y đệ tứ lôi ảnh cái kia táo bạo tính tình, chỉ sợ là cũng không nhịn được nữa. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei khóe miệng hơi bốc lên. Trả thù ta đi. Chỉ cần đệ tứ lôi ảnh bắt đầu trả thù Konoha, Chutetsu Senmei liền hoàn toàn có khai chiến cớ. Trong bóng tối, Chutetsu Senmei ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.